Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, trao đổi. Giang Kiều kéo theo Triệu Minh Duy còn có Lâm Hy, cùng một vị mê mang cơ giới sư tiểu thư hạ san đồng thời hợp thành một cái 4 người tiểu đội. Không có bà Vú, trong công hội mặt duy nhất bà Vú ra nãi bất ra giới đi làm chiến trường lính đánh thuê rồi. Mới bắt đầu cứ điểm bán kính 7 trong phạm vi 100 thước rừng rậm phi thường hỗn loạn. Giang Kiều chỉ có thể dùng náo loạn để hình dung. Tùy tiện đi mấy bước đường đều có thể nhìn gặp một đống lớn kỹ năng đặc hiệu cuồng oanh loạn tạc đi. Xuống, Giang Kiều dọc theo mới bắt đầu cứ điểm đi một hồi lâu còn không có thấy mấy con quái vật. Thật là tựa như cá giếc sang sông như thế, không có một ngọn cỏ. Đại thần, Triệu Minh Duy cùng sau lưng Giang Kiều đột nhiên lên tiếng nói, ngươi có nghĩ tới hay không một? Chuyện gì? Giang Kiều thả ra chính mình phong linh bay vào trên bầu trời. Phong linh điều tra năng lực có thể để cho Giang Kiều phát hiện thiết pháp giả thời điểm không đến. Nổi, khiến đồng đội mình hoài nghi mình mở thấu thị ở ngoài. Cái trò chơi này khả năng cùng thế giới hiện thật có chút liên hệ. Triệu Minh Duy nói, ngoặc kép, Giang Kiều làm phép động tác vào lúc này nhỏ nhẹ dừng lại một chút. Cũng không có dừng lại bao lâu liền bắt đầu suy tính rồi trả lời thế nào Triệu Minh Duy. Triệu Minh Duy cùng ra nãi bất ra giới là tất cả thánh linh người chơi bên trong số ít mấy cái. Biết rõ lần đầu tiên yên diệt quân đoàn xâm phạm là thế giới hiện thật. Người nói là thánh linh lập tức sẽ đẩy ra AA phiên bản. Lâm Hy vào lúc này ngược lại bang Giang Kiều tìm được một cái cớ đường hướng. Hắn tháo xuống mang tai nghe. Lâm Hy trước đi theo đội ngũ phía sau thời điểm còn bận hơn đến tìm đủ loại đánh quái BGM nghe. AA phiên bản, AA phiên bản, Triệu Minh Duy ngược lại không phản bác Lâm Hy cách nói. Hắn chẳng qua là theo cái đề tài này tiếp tục dẫn đường đi xuống. Không phải đâu, người cũng không phải là chơi qua phân tranh AA phiên bản. Phân tranh AA bản vốn là một đống gì đó hả? Lâm Hy hình dung từ nhìn thấy trong đội ngũ hiếu kỳ nghe hạ san sau ngay lập tức sẽ đổi lời nói, bây giờ trong đội ngũ là mở ra giọng nói trạng thái. Hạ san thanh âm hay lại là một cái thật anh khí cô em. Lâm Hy không loại bỏ đối phương có mở đổi giọng khí khả năng. Nhưng trong đội ngũ có cô em. Hắn nói tao lời nói thế nào cũng phải thu liễm một chút. Cái này ta biết, phân tranh AA phiên bản thượng tuyến thời gian 1 năm tựu đình chỉ duy trì. Quả thật phi thường buồn chán. Hạ san vào lúc này cũng định cố gắng dung nhập vào 3 vị đại lão. Đối thoại chính giữa, nàng tính cách rất cảnh giác trên mạng người xa lạ. Có thể Giang Kiều ở trong mắt Hạ San đã tính vào rồi có thể lui tới người tốt phạm vi. Cùng Giang Kiều thục lạc sau khi nàng lời nói cũng biến thành nhiều hơn. Trường Thanh cô em cũng biết sao. Còn có Tiếu gia, ta khuyên người tốt nhất vẫn là không muốn mong đợi Thánh Linh AA phiên bản. Loại động tác này hệ võng du làm AA không phải là đùa sao? Lâm Hy nửa câu sau là dùng trò chuyện riêng hình thức nói với Triệu Minh Duy. AA ý tứ chính là tăng cường thực tế. Không giống với VR đội nón an toàn lên tiến vào thế giới trò chơi. AA là dồn AA mắt kính hình thức khiến trò chơi hình chiếu đến thế giới hiện thật tới kỹ thuật. Cái này cũng đưa đến ở thế giới trò chơi bên trong rất nhiều kỹ năng cùng chiến đấu phương pháp. Người chơi không cách nào ở trên thực tế trả lại như cũ. Dù sao trong trò chơi một vị siêu cường kiếm sĩ người chơi. Ở trong hiện thực rất có thể chính là một cái ngay cả kiếm cũng không biết làm sao nằm yếu gà chết. Chạch, đây chính là trò chơi cùng thực tế giữa chênh lệch. Vì vậy Lâm Hy ở quan võng nhìn thấy Thánh Linh AA đẩy ra tin tức lúc. Nội tâm không có bất kỳ mong đợi ý tưởng. Nếu như ngươi có thể ở trong thực tế trả lại như cũ chính mình vốn là kỹ năng đây. Triệu Minh Duy lại hỏi, ta là thương pháo sư Hà Tiếu gia, ta nghề nghiệp này trực tiếp khấu nhanh nhẹn lan là có thể ném kỹ năng. Dĩ nhiên có thể, Lâm Hy có chút không nói gì triệu hoán ra một cái máy phun lửa nói, cứ như vậy. Trừ một chút cò súng chính là một cái kỹ năng. Thế nhưng nhiều kiếm khách người chơi liền thảm lạc tương đương. Không biết bọn họ có thể hay không ở trong hiện thực thả ra huyễn ảnh kiếm vũ. Hạ San nghe đến đó, đột nhiên cười ra tiếng. Hạ San dĩ nhiên biết rõ kiếm khách môn huyễn ảnh kiếm vũ này một kỹ năng. Huy kiếm tốc độ nhanh đến mắt thường không cách nào bắt. Thánh linh trong trò chơi có chiến đấu hệ thống phụ trợ. Cho nên bất kỳ kiếm khách người chơi chỉ cần suy nghĩ một chút, huyễn ảnh kiếm vũ, kỹ năng này là có thể lưu loát thả ra ngoài. Nhưng nếu như đổi thành AA phiên bản lời nói, đeo lên AA mắt kính nhưng là không có biện pháp sử dụng thánh linh trong chiến đấu phụ trợ. Phân tranh, xử lý phương pháp chính là chỉ có kỹ năng hiệu quả. Không cần người chơi làm ra đối ứng với nhau động tác. Nhưng một cái động tác át chủ bài VA võng du không có động tác đánh. Trở nên tẻ nhạt vô vị. Pháp sư hệ ngoạn nhà không thế nào để ý. Chiến sĩ hệ ngoạn nhà sẽ tập thể kháng nghị. Cái này cũng đưa đến phân tranh AA phiên bản thượng tuyến không tới thời gian một năm liền dừng. Vạn, ngươi nói đúng. Triệu Minh Duy không có phản bác Lâm Hy cách nói. Lại là này loại qua loa lấy lệ trả lời. Tiếu gia hà, ngươi gần đây khoảng thời gian này cũng đang ám chỉ cái gì đó. Thánh linh trò chơi này thể nghiệm quả thật rất chân thực. Có thể ngươi cũng không trở thành trò chơi cùng thực tế cũng không phân rõ chứ. Lâm Hy hỏi, ngoặc kép, ta chỉ là đang nghĩ lần sau vực sâu săn thú là lúc nào. Triệu Minh Duy đổi một đề tài. Triệu Minh Duy lời nói khiến Giang Kiều nghe nội tâm tình trở nên càng phức tạp. Vực sâu săn thú, Tiếu gia ngươi có cái gì muốn đặc thù trang bị sao? Trực tiếp đi 439 trên lục địa mua hà. Ngươi quảng cáo đại ngôn phí đủ mua xong mấy món đặc thù trang bị chứ? Câu này Lâm Hy dùng cũng là trò chuyện riêng. Câu này trò chuyện riêng chỉ có Hạ San không nghe được. Ta chơi game chưa bao giờ mua trang bị, chỉ thông qua đánh quái nắm, cho nên vẫn là hãy mau đem cấp bậc lên tới mãn cấp. Để tránh đánh không thắng lần sau vực sâu săn thú, Triệu Minh Duy còn nói, bọn hắn bây giờ cấp bậc là 50 cấp, mà bây giờ thánh linh cấp bậc hạn mức tối đa đã đến 55 cấp. Ta nói, chúng ta so với công việc bắt đầu sau khả năng không có thời gian quét đỉnh cấp trang bị. Nhưng mãn cấp lại không khó. Lâm Hy không làm sao nghe hiểu Triệu Minh Duy liên tiếp ám chỉ. Nhưng bên cạnh Giang Kiều tâm tình nhưng là càng nghe càng phức tạp. Triệu Minh Duy hắn thật ra thì biết rõ vực sâu trong săn thú xuất hiện yên diệt quân đoàn cũng không phải là trong trò chơi quái vật. Mà là chân chính có thể xâm lấn thế giới hiện thật quái vật. Minh bạch một điểm này, Triệu Minh Duy ở vào sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy dưới trạng thái. Hoặc có lẽ là một loại cảm giác nguy cơ bất cứ thời khắc nào vờn quanh ở Triệu Minh Duy bên người. Hắn rất sợ hãi lần cái vực sâu săn thú mở ra. Yên diệt quân đoàn đến ngày hôm đó. Các nhà chơi thua lời nói. Khả năng phát sinh cái gì? Ở Lâm Hy trong ý thức các nhà chơi thua chính là thua. Ghê gớm sống lại đánh lại một lần. Nhưng Triệu Minh Duy biết rõ các nhà chơi thua lời nói. Giang thành phố thức ăn ngon thảm kịch gặp nhau tái diễn. Còn có Bạch Nhật Tố Mộng. Người đang ở đây trong hiện thực không chơi được bạn gái lời nói. Đối với mình nhà phủ Lị Nhã khá một chút. Vạn nhất có thể sẽ thật biến thành bạn gái ngươi. Triệu Minh Duy ý thức được trong đội ngũ bầu không khí có chút yên lặng, cho nên hắn đổi rồi một cái so sánh dễ dàng đề tài. Mẹ ta cười, lão Triệu, ta trong hiện thực nữ phấn quả thật ít một chút, nhưng cũng không trở thành ngay cả bạn gái cũng không tìm tới chứ. Chỉ có chết chạch mới có thể đem Phủ Lị Nhã thật coi đồng ý hướng đối tượng được không? Lâm Hy nghe Triệu Minh Duy một câu nói này thật muốn sở trường bên trên máy phun lửa đập Triệu Minh Duy trên mặt, bởi vì trong đội ngũ nhưng là có một cái chân muội một dạng. Triệu Minh Duy một câu nói này tương đương với đang hủy đi Lâm Hy vùng. Ta không có nói đùa, là nghiêm túc. Triệu Minh Duy vừa nói cho mình bên trên một cái niệm khí long hổ khiếu bắp. Hơn nữa dặn dò nói, cho nên các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình Phù Lị Nhã. Không cần, ngươi nói, ta Phù Lị Nhã chết nhiệm vụ chính tuyến liền chặt đứt. Lâm Hy trong lúc nói chuyện cũng cho mình bên trên một cái chiến đấu bắp. Lâm Hy căn bản không nghe hiểu Triệu Minh Duy ám chỉ. Hắn bây giờ vẫn chỉ đem Phù Lị Nhã trở thành một cái nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu NPC để đối đãi. Có thể bây giờ không phải là để ý chuyện này thời điểm. Lâm Hy cùng Triệu Minh Duy đều là thân kinh bách chiến tuyển thủ nhà nghề. Không cần Giang Kiều nhắc nhở bọn họ liền phát hiện chung quanh ẩn núp quái vật gì. Xem xét lại Hạ San chính là mặt đầy mộng ép nhìn chung quanh đến. Nhìn thấy Giang Kiều cũng cho mình bên trên một cái chiến đấu bắp sau khi. Hạ San liền vội vàng đem mình chiến đấu dùng nguyên hình máy cho kêu gọi ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục